Phong cách chơi game của tôi không giống người thường. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên sắc mặt nhất thời vặn vẹo. Cho dù đã phỏng đoán từ lâu, cũng hiểu được chính mình lừa gạt chính mình, cũng chuẩn bị ứng phó, nhưng không nghĩ tới thật sự có thể chạy trốn. An An, ngươi không ngoan. Những lời này phun ra từ đầu lưỡi cô tròn vành vạnh, giống như một người tình lạnh lùng thì thầm. Tì tay bắt cá ném ra ngoài, cá nhỏ ở dưới nước đập vài cái lắc lư đuôi chìm xuống nước. Đã trưởng thành, Hải Nguyệt ngoại hình thay đổi từ đuôi cá thành chân người. Ngẩng đầu nhẹ nhàng hít vào trong không khí. Hành lang, còn dư vị, tìm cậu, nhốt lại, nước biển ấm áp tràn ngập hương vị trong không khí. Khắp nơi tìm người, nhân ngư dường như cảm nhận được cái gì, càng ngày càng kích động, điên cuồng mà tìm kiếm khắp nơi trong phòng. Tầng 1, tầng 2, tầng 3, cho đến tầng trên cùng. Nhìn thoáng qua một cái khóa trụ, Hải Nguyệt oán hận quay đầu lại. Quả nhiên bị phát hiện, xé nát nửa bản đồ cũng vô dụng. Quá thông minh, có đôi khi thật sự khiến người ta không thích. Tìm một hơi tiến vào lầu 11, ngoại trừ An An hương vị ngoại, bên trong còn có Hải Nguyệt xa lạ không thích hương vị. Hắc hắc, vặn vẹo, điên cuồng, giống như đồng loại, là sự uy hát yêu ta ép. An An có thể tìm lại sau, nhưng rắc rối cần phải giải quyết trước. Hải Nguyệt không chút do dự quay đầu lại. Chiều cùng Quý An một bên hoàn toàn tương phản. Tầng 11 một bên là phòng thí nghiệm, một bên là cơ sở dữ liệu, nơi chứa đầy đủ các loại tài liệu. Chỉ khi nhân ngư nổi điên làm cho không thể giống như bộ dáng hàng ngày. Giá sách đều rơi xuống đất, thư tịch bị người dẫm nát, còn có một bộ phận còn bị vết máu nhuộm đỏ tươi. Người có thể tưởng tượng lúc trước khi chết, bi thảm ở nơi này là cách loài người bị tra tấn. Ở trung tâm hỗn loạn, một thanh niên mặc áo dài đen đang cầm một quyển sách trong tay. Cho dù nhìn thấy Hải Nguyệt bước vào, cũng chỉ là liếc nhẹ, trong mắt không có một tia kinh ngạc. Ngươi là ai? Tiên cá hai mắt cảnh cáo nói. Sau du thuyền nguy hiểm, trên đảo có người, không có ngươi. Người thanh niên không trả lời, ngược lại hỏi, ngươi có vẻ rất sốt ruột, lăn ra địa phương của ta. Dưới ánh trăng, ngũ quan của Hải Nguyệt càng thêm xinh đẹp kỳ lạ. Trên người hơi lộ ra hai cái răng nanh, giống như quỷ hút máu, thanh tú mà lạnh lùng. Trên người xuất hiện hết lớp vảy này đến lớp vảy khác, có thể đưa tất cả các vị trí quan trọng để bảo vệ. Ta không muốn cùng ngươi đánh nhau. Người thanh niên thở dài và đóng sách lại. Bây giờ không phải lúc để đáp lại anh ta. Nhân ngư hung ác đã tấn công. Nhân ngư không chỉ tinh thần mạnh mẽ, mà sức lực cũng không yếu. Tấn công nhanh đến mức mắt thường cũng không bắt được. Nhưng với sức tấn công mạnh mẽ của mình, chàng trai trẻ cũng có thể né tránh một cách khéo léo. Anh thành thật nói, ngươi không thể gờ yêu ta ết ta. Vẻ mặt Hải Nguyệt càng ngày càng ảm đạm. Công kích thân thể đều né tránh, công kích tinh thần không có tác dụng. Người thích rõ ràng đã ở gần, nhưng vì vị khách đột ngột này mà vô pháp đi lấy lại. Tất cả những điều này làm cho nhân ngư tức giận. Sau một lần tấn công bất thành khác, nhân ngư đứng dưới ánh trăng, khuôn mặt lộ rõ sát khí. Từ sâu thẳm trái tim nảy lên một điều ước, cút khỏi thế giới của ta. Giống như một câu thần chú ma thuật, nguyên bản biển lặng, hoang đảo, bầu trời đêm sâu thẳm, giống như một bàn tay lớn trộn lẫn vào một mảnh, tạo thành một vòng cung méo mó, giống như một tấm gương vỡ vụn. Thế giới gập ghềnh, người đàn ông luôn tỏ ra lãnh đạm và khinh thường lần này đã thay đổi sắc mặt. Cả thế giới dường như dừng lại ở trên người anh, muốn đưa anh ra khỏi đây. Nhưng anh vẫn luôn vững vàng đứng ở nơi này. Thật lâu sau, trong mắt anh vẫn còn rất nhiều ác độc. Nở nụ cười, tôi thắng. Anh nói, cái gì? Hải Nhạc vừa nói xong, thân thể liền trầm xuống không tự chủ được. Đầu óc hỗn loạn, rõ ràng cố gắng mở mắt, nhưng lại không khống chế được. Sau khi người đàn ông xác định là hôn mê, anh ta nhanh chóng bước ra khỏi phòng tài liệu. Bên kia, trung tâm trò chơi kỷ nguyên thứ 3, Ôi, chết tiệt, tại sao thế giới này lại muốn sụp đổ? Chạy nhanh để chữa khỏi bác. Lập trình viên đã đang trong quá trình ghi số liệu. Càng sớm càng tốt, toàn bộ văn phòng hỗn loạn. Sau khoảng 10 phút, bộ não tìm bác rốt cuộc đã hoàn thành. Thế giới trò chơi ổn định lại. Mọi người lập tức thả lòng đi một chút. Một vài người phủ cacao nóng và trò chuyện. Lần trước bác xuất hiện vẫn là trong trò chơi vừa mới phát hành. Toàn bộ thế giới trò chơi đều sụp đổ, khiến cho người chơi sóng não cũng theo một số vấn đề. Có chút trở nên ngu ngốc. Này, đã 120 năm rồi. Tôi không nghĩ loại vấn đề này sẽ xuất hiện trở lại. Sự tình đã báo cáo với giám đốc điều hành. Ước chừng trò chơi muốn giam lại một thời gian. Anh nói sao lại phát sinh loại vấn đề này? Làm sao tôi biết? Kỷ nguyên thứ 3 đã phát hành 100 năm. Cho tới bây giờ vẫn chưa có một trò chơi như thế này xuất hiện. Đã đủ thần kỳ rồi. Đừng hỏi, hỏi liên bang công nghệ đen. Quý An và Hoàng Mao lo lắng chờ đợi cả đêm. Nhưng không thấy Hải Nguyệt xuất hiện. Liền thở phào nhẹ nhõm. Chẳng lẽ chưa tìm được sợi dây chuyền nên chưa về. Vẫn không thể tìm thấy nó. Hôm nay là ngày thứ 6 vào bước vào trò chơi. Viện nghiên cứu nhân ngư sôi nổi hẳn lên. Ngay cả ban ngày Quý An cũng chạm trán với rất nhiều nhân ngư. Nhưng không rõ vì lý do gì mà không có một nhân ngư nào đến tấn công cậu. Nghĩ đến tài liệu lúc trước, người cá đánh hơi trở về. Quý An suy đoán là có quan hệ với Hải Nguyệt. Có thể sau khi ngủ chung thì dính lại mùi vị. Mặc dù những người còn lại đều kỳ lạ, nhưng không có nhân ngư tấn công cũng là một chuyện tốt. Bọn họ nâng cao tinh thần. Bắt đầu từ tầng 10, tầng này đến tầng khác để tìm đôi chị em và thuyền viên. Cuối cùng, họ tìm thấy người trên tầng 6. Chỉ còn lại hai người đều có thương tích trên người. Vẻ mặt mệt mỏi, cảnh giác nhìn bọn họ. Các người tới làm gì? Quý An nói thẳng, tầng cao nhất, anh hãy mở ra, nhưng chúng ta không thể đi lên. Người em gái nghĩ đến giả thiết, thở phào nhẹ nhõm. Ở cửa trước sẽ không gặp nguy hiểm tính mạng. Không chỉ ban đêm chúng ta sẽ bị nhân ngư tấn công. Mà ban ngày cũng sẽ bị. Chỉ cần bọn họ đi ngang qua nơi có nhân ngư. Bất kể ngày hay đêm. Nhân ngư sẽ nổi điên lên tấn công. Và một tổ khác chỉ có thể phát tán vào ban đêm. Chúng ta cùng nhau đi lên. Quý An chỉ tay về phía cầu thang. Hôm nay là thứ 6. Ngày mai không đi sẽ nguy hiểm hơn. Tuy rằng không biết tại sao tối hôm qua Hải Nguyệt không tới. Nhưng là cậu luôn luôn gặp may mắn cũng không phải chuyện tốt. Hiện tại cần phải chạy trốn. Em gái, chúng ta hợp tác, tôi giúp mở cửa. Các người giúp tôi và đồng đội của tôi thông quan. Một vài người đáp lại một hơi. Được, đội ngũ 5 tăng lên 7 người. Phía trước vẫn luôn bỏ qua Quý An. Khi em gái cùng thuyền trưởng gia nhập. Lần đầu tiên tấn công bọn họ, hận thù đã thắng sự sợ hãi. Họ dường như hiểu rằng chỉ cần 7 người lên đến tầng cao nhất. Rốt cuộc họ sẽ không có cơ hội báo thù. Vì vậy cuộc tấn công trở nên điên cuồng hơn. Tôi sắp chịu không nổi. Nam nhân cao lớn một tay ném đi nhân tạo nhân ngư. Cái trán lấm tấm mồ hôi. Làm sao bây giờ? Quý An liếc anh một cái. Tầng 9, còn có 3 tầng. Chiến đội đối phương đều bị thương. Không cách nào tái đấu. Hoàng Mao cùng Quý An sức chiến đấu là 5. Có thể bảo vệ chính mình cũng không tệ. Sức chiến đấu cũng chỉ có 3 người cao lớn. Nhưng đối mặt với 5 lần 7 lượt xuất hiện tiên cá. Thể lực của 3 người trôi qua rất nhanh. Cũng không tồn tại được bao lâu. Hãy để tôi đi. Quý An vừa định triệu hồi ác ma. Nhưng lại nhìn thấy một bóng đen từ tầng 10 đi xuống. Tay phải hai ngón tay cầm một con dao sắc bén. Một nhát dao xuyên qua trái tim của nhân ngư. Người cá mạnh mẽ dưới sức mạnh của anh ta giống như đậu hũ yếu ớt. Mạo hiểm một chút cũng có thể dễ dàng như trở bàn tay giúp bọn họ giải quyết. Mọi người ngu ngốc tại chỗ. Hoàng Mao nghi ngờ nhìn xung quanh. Đây là NPC sao? Giọng nói vừa hạ xuống. Ánh mắt của người đàn ông quét qua. Hoàng Mao thân thể run lên. Anh ta thì thào cất giọng cưỡng chế. Cheng, nhất định là cao thủ. Nhưng làm sao có thể không nhìn thấy hắn ở phía trước? Quý An, anh là ai? Nam nhân đứng ở trên đầu nhân ngư đã chết. Mặt đất đa y máu tươi. Lại cắm dao vào trong vỏ. Đen tuyền như mực. Ánh mắt lười biếng. Ánh mắt thâm thúy bên trong. Sau đó là một tia ánh sáng lại xuất hiện. Hắn mở miệng. Bùi Ngọc. Tôi gọi Bùi Ngọc. Anh cũng là người chơi. So với cái này. Các người nhanh lên đi. Người đàn ông chỉ lên lầu. Tiếp tục kéo xuống. Sẽ chỉ khiến thêm nhiều nhân ngư tới. Vừa nói lời này. Mấy người liền không có thời gian lo lắng thân phận của hắn. Hưng phấn đi lên lầu. Không có nhân ngư dừng lại. Hoa Đăng chưa tới 5 phút đồng hồ đã lên đến tầng cao nhất. Khuôn mặt tiểu thư cắn chặt môi. Sau khi nhìn đội trưởng liếc mắt một cái liền đi lên mở cửa. Quét vân tay thành công. Quét đồng tử thành công. Chào mừng về nhà. Vu Vũ Hân sĩ tử. Cánh cổng mở ra. Để lộ một mái nhà lớn. Và dừng lại ở phía trên của hai giá treo trực thăng. Đám người Quý An trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Vừa nghĩ tới việc đi vào. Đội trưởng yên lặng bên cạnh đột nhiên dùng sức đụng vào. Kéo cô em gái đi vào. Tranh thủ thời cơ. Bọn họ không thèm để ý. Dùng một tay đóng cửa lại. Này. Hoàng Mao phẫn nộ nhìn cảnh này. Dựa vào. Đã nói tốt. Các ngươi không chấp hành hiệp nghị. Chúng ta là tổ kẻ thù. Ước của giám. Đội trưởng chế nhạo. Chờ các ngươi vây ở đây. Nhiệm vụ chi nhánh của chúng ta sẽ hoàn thành. So với phần thưởng. Sổ sách. Hứa hẹn đều không đáng nói. Hoàng Mao kỳ một chân đá vào cửa. Đê tiện. Người cao to phát sầu. Hiện tại làm sao bây giờ? Có thể bò đường ống. Bùi Ngọc chỉ ra ngoài cửa sổ. Trò chơi sẽ không cho phép tuyển thủ tử thủ. Giả như đối phương đội đều chết. Trong trường hợp không có người mở cửa. Thì muốn lên lầu như thế nào? Vài người chắp tay đi theo. Viện nghiên cứu có một đường ống bên ngoài rất dài. Đã chịu mưa gió nhiều năm. Xem ra có chút điên cuồng. Này bò như thế nào? Hoàng Mao vẻ mặt tuyệt vọng. Thật bóng. Không có chỗ dựa tay. Nhìn như vậy yếu ớt. Bò đến một nửa cũng muốn chết. Kỷ nguyên thứ 3 rất thực tế. Hệ thống cái chết. Thậm chí không thể trải nghiệm nó. Dùng mình. Quý An nhìn khóa cửa. Kinh ngạc một chút mới nói. Kỳ thật. Có lẽ không cần phiền phức như vậy. Ân. Vài người đã nhìn sang. Khóa điện tử. Cũng là khóa đúng không? Người thanh niên lấy ra chiếc chìa khóa vàng. Thời gian làm lạnh còn 15 phút. Tôi muốn xem có mở được không? Nếu không thì bò lại. Vậy thì chờ xem. Người phụ nữ vừa dứt lời. Cánh cửa bên kia truyền đến một tiếng thét chói tai. Kèm theo tiếng thình thịch. Thình thịch. A hát a hát a hát. Không cần phải tránh. Đừng gờ yêu ta ết ta. Bùi Ngọc nhìn mọi thứ bằng ánh mắt lạnh lùng. Khóe môi nở nụ cười mãn nguyện. Hình như có nhân ngư từ trong đường ống bò lên phục kích. Sau đó chờ có người chui vào lưới. Tác giả có điều muốn nói. Canh 2A, Bắc Hải Nguyệt. Đây là thế giới của tôi. Xử lý sai bác. Hừ, rác rưởi lập trình viên. Tinh phân công nha. Cho nên Bùi Ngọc này. Mọi người đều hiểu được. Nghĩ lại về thế giới thứ nhất. Sức mạnh tinh thần đến từ viện nghiên cứu ngầm kỷ nguyên thứ 3. Cách chương.